Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 851, đừng coi thường người tàn tật. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Linh Trang bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, chột dạ ngồi xuống. Chiến Hàn Quân bá đạo tuyên bố. Chấm, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong anh đẩy xe lăn rời đi. Nghiêm Linh Trang tức giận kêu lên một tiếng. À, âm thanh này phát ra. Liên quan đến các dây thanh âm. Gây ra cảm giác khó chịu ở toàn bộ yết hầu. Sau đó cảm giác buồn nôn lại dâng lên mạnh mẽ. Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đang che miệng. Từ bên cạnh anh chạy vào phòng tắm như một cơn gió. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô nôn mửa. Cô ở trong phòng tắm rất lâu. Anh ngồi trên chiếc xe lăn như ngồi trên trông. Nhìn thấy cô đau đớn như vậy. Anh chợt hối vì quyết định để cô sinh con. Đến gần trưa, Nghiêm Linh Trang mới mệt mỏi kéo cơ thể kiệt sức ra khỏi phòng tắm. Cô yếu ớt leo lên giường. Chiến Hàn Quân mang đến cho cô một ly nước chanh. Uống không? Nghiêm Linh Trang nằm trên giường. Cả khuôn mặt vùi vào trong gối. Nghe thấy giọng nói của anh. Giơ bàn tay trắng nõn lên quơ quơ. Đem đi đi. Cái gì tôi cũng không mùi. Cô nhất định phải uống. Giọng anh rất nhẹ nhàng. Nhưng có chút nghiêm túc. Nghiêm Linh Trang nghiêng đầu nhìn anh. Anh có thể thông cảm cho tôi một chút không? Chiến Hàn Quân, nếu không phải vì lo lắng cho cô, ai sẽ cam tâm tình nguyện phục vụ một người phụ nữ cả người đầy mùi hôi thối? Tôi có trách nhiệm với con trai mình. Anh nghiêm mặt nói. Nghiêm Linh Trang cảm thấy mình dù thế nào cũng không nói lại anh. Nên cô đành phải đứng dậy. Cầm ly nước chanh lên uống. Sau đó cô đưa chiếc cốc cho anh và bối rối nói. Anh Quân, tôi có thể nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Nhưng anh có thể nhờ một cô giúp việc chăm sóc cho tôi được không? Để một người tàn tật như anh chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy có lỗi lắm. Lời nói như có dao. Chiến Hàn Quân rất buồn rầu. Anh đột nhiên nhấc chân lên. Một chân nâng lên trực tiếp làm đầu Linh Trang ngã xuống gối. Linh Trang không thể động đậy. Hai tròng mắt cô trừng lớn hơn gương đồng. Chân của anh đã khỏi rồi sao? Chiến Hàn Quân tức giận nói. Đừng coi thường người tàn tật. Sau đó anh cướp lấy cốc nước trên tay cô rồi tức giận bỏ đi. Nghiêm Linh Trang khoanh chân ngồi xuống. Kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh rồi lẩm bẩm. Cái chân này rốt cuộc đã lành chưa? Nếu như nói rồi tại sao người này lại ngồi xe lăn? Nếu như nói chưa khỏi, tại sao vừa rồi anh lại thực hiện động tác giơ chân với độ khó cao? Không lâu sau, người giúp việc đi vào với chiếc xe đẩy đồ ăn. Nghiêm Linh Trang nhìn thấy những trái cây đầy màu sắc, đột nhiên cảm thấy không thể yêu thương được. Tôi không ăn, mang đi đi, mang đi đi. Nhanh lên một chút, cô mắc chứng sợ ăn. Có lẽ cô đã gây động tĩnh quá lớn nên khiến Chiến Hàn Quân đi vào. Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đang ngậm chặt miệng. Trong mắt hiện lên vẻ kháng cự. Anh lấy một đĩa anh đào từ trên xe đồ ăn. Sau đó dặn người giúp việc đẩy xe đồ ăn ra ngoài. Thử cái này nhé. Nghiêm Linh Trang lắc đầu. Nức nở cầu xin. Tôi xin anh. Đừng ép tôi ăn nữa. Tôi sắp ói ra mật rồi. Chiến Hàn Quân đau lòng. Đặt đĩa hoa quả lên bàn kính ở bên cạnh. Anh nhìn khuôn mặt gầy hơn nhưng càng lộ vẻ xinh đẹp hơn. Đôi mắt còn to hơn một chút. Trong lòng anh run lên đau đớn. Bỗng nhiên thốt lên. Vậy thì đừng sinh con nữa. Bỏ đứa bé đi. Nghiêm Linh Trang hoảng sợ nhìn anh. Tôi không muốn. Euro-o khóc không thành tiếng. Chiến Hàn Quân nhắm mắt lại. Đè nén sự thương tiếc bất lực dưới đáy mắt. Vậy ngoan ngoãn ăn gì đi. Cách chương.